Nàng chắp tay hướng về đài cao cúi chào, sau đó mới đi tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn nàng lúc này đầy bình thản, nhưng trong lòng lại đang đầy khẩn trương. Tu hành nhiều năm như vậy, lần này nàng là bắt buộc phải lấy được tư cách chiến. Trên đài cao, Lý Thanh Hậu nhìn về phía Chu Tâm Kỳ, khẽ mỉm cười, trong mắt đầy tán thưởng. Thanh Hậu, Chu Tâm Kỳ này không chỉ tạo nghệ thảo mộc không tầm thường, mà thuật pháp cũng đến trình độ kinh người. Hẳn lần này có thể làm cho bờ nam các người rạng rỡ rồi. Trịnh Viễn Đông cười nói, trưởng môn quá khen, đồ nhi này của ta vẫn cần phải tôi luyện nhiều. Bất quá, tâm tính của nàng so với cùng thế hệ thì xác thực là hiếm thấy, mà là một tài năng đáng để bồi dưỡng. Lý Thanh Hậu khiêm nhường đáp. Trong khi đám người trong quảng trường bốn phía đều đang đổ dồn ánh mắt đầy hâm mộ ước ao về phía Chu Tâm Kỳ, thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn lướt qua nàng, rồi khẽ ho khan một tiếng, cũng bày ra một cái dáng rất tương tự như Lý Thanh Hậu, chắp tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiếng nghị luận bàn tán về Chu Tâm Kỳ còn chưa dứt thì đoàn người lại ồ lên thêm lần nữa. Tất cả mọi người lại nhìn trên bầu trời, chỉ thấy lôi đình nổ vang, từng tia chớp lóe lên như những con ngân xà tán loạn. Rồi một thiếu niên áo xanh, vẻ mặt đầy cao ngạo, đạp lên một tia lôi điện, trong chớp mắt đã tiến về đây. Phía sau gã, vô số tia chớp tán loạn khắp nơi, sấm sét nổ ầm ĩ, khí thế cường hãn vượt hẳn Chu Tâm Kỳ. Khi gã bước vào quảng trường, phạm vi 10 trượng xung quanh hắn bất giác đã hình thành nên một mảnh lôi trì với một lượng lớn ánh sáng lôi điện khuếch tán ra xung quanh. Trên người gã còn có tia chớp hình cung vẩn quanh. Là Từ Đỉnh Sơn Lữ Thiên Lỗi. Lữ sư huynh có lôi mạch hiếm thấy, sau khi nhập môn thì hắn luôn bế quan, lúc này nhìn thấy đầy phi phạm. Lữ Thiên Lỗi này quả thật không tầm thường, hắn tu hành công pháp gì mà có thể điều khiển được lôi đình như thế? Trong khi đám người bốn phía còn đang ngơ ngác thì Lữ Thiên Lỗi đã mang vẻ mặt đầy kiêu ngạo hướng về đài cao cúi chào, rồi xoay người bước qua một bên. Trong mắt gã, toàn bộ đệ tử ngoại môn trên quảng trường này chỉ có Chu Tâm Kỳ có thể trở thành kình địch duy nhất của gã mà thôi, còn những người khác thì gã không cần để trong mắt. Trên đài cao, Hứa Mị Nương khẽ cười, hai mắt cũng lộ ra vẻ đầy hài lòng. Trưởng môn, đệ tử này của ta tu hành cực đạo ngự lôi pháp, người thấy hắn thế nào? Đã có hai phần lôi ý, với ngưng khí tầng 8 thì trình độ này của hắn có thể nói là thiên kiêu dưới mức trúc cơ mà thôi. Sắc mặt của Trịnh Viễn Đông có hơi thay đổi, nhìn Lữ Thiên Lỗi vài lần. Đang lúc này thì vị trưởng tọa khô gầy Thanh Phong Sơn, lão già khiến cho người khác lúc nào cũng có cảm giác đầy sắc bén, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa xăm, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Vẻ mặt của Trịnh Viễn Đông cũng chợt tập trung, ngẩng đầu nhìn lên, mà hết thảy trưởng lão cũng đều nhìn về phía phương xa kia. Một đạo kiếm quang từ trên vô tận tầng mây trong thiên địa nhấc lên, rồi ầm ầm lao đến, khí thế vô cùng mạnh mẽ, càng khiến cho tầng mây trở nên cuồn cuộn. Mơ hồ như có thể nhìn thấy được một thanh cổ kiếm, như vẽ lên một vệt cầu vồng thanh sắc, trong nháy mắt đã phá tan hết tất cả các cản trở, xuyên thẳng qua hư vô mà lao thẳng tới đây. Kiếm này đầy vẻ cổ xưa, làm bằng thanh đồng, mang theo tuế nguyệt chi ý mà đến, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Trên thanh kiếm là một người thanh niên mặc một thân trường bào, đệ tử ngoại môn, đang đứng trên đó, mái tóc đen tung bay, dáng vẻ thông tuệ anh tuấn đến mức tận cùng. Lúc này gã chắp tay sau lưng, khí thế kinh người. Bên ngoài thân thể gã còn có một màn sáng màu vàng nhạt, đặc biệt vệt cầu vồng phía sau gã lúc này đã hóa thành từng đóa hoa sen xanh như hình thành dị tượng. Còn có một con thú đầu rồng thân cá to khoảng 3 trượng phía sau, bơi lội bốn phía như đem toàn bộ bầu trời hóa thành biển lớn, mà những chỗ nó đi qua lại như con nước mưa rơi xuống. Hắn chưa tới gần thì cơn gió mưa kia đã thổi qua quảng trường. Toàn bộ đám đệ tử ngoại môn khi ngẩng đầu nhìn lên thế cảnh này cũng đều trợn mắt há mồm. Là Thượng Quan Đại Sư Huynh, đệ nhất thiên kiêu ngoại môn bờ nam, Thượng Quan Thiên Hữu. Nghe đồn hắn có kiếm linh thần, là thân thể một đại năng kiếm tu chuyển thế, vì một số nguyên nhân nào đó mà trời xanh thấy hổ thẹn, nên phúc phận đời này nhiều vô số. 3 tuổi nhặt được thượng cổ tản kiếm, 7 tuổi thì một con xích vân thú từ trên trời hạ xuống nhận hắn làm chủ, 13 tuổi thì có kim quang hộ thể, nên tên được lấy là Thiên Hữu. Hai mắt Chu Tâm Kỳ mở to, nhìn lên bầu trời, khuôn mặt đầy nghiêm túc. Lữ Thiên Lỗi phía xa xa cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng chớp lóe đầy tia chớp, lôi điện hình cung quanh thân cũng chớp giật chuyển động khắp người, khí thế tràn ra, ánh mắt đầy khiêu khích. Thượng Quan Thiên Hữu, bái kiến trưởng môn, sư tôn, hai vị trưởng tọa, chư vị trưởng lão. Cầu vòng đến nơi, Thượng quan Tiên Hữu chắp tay hướng về đài cao cúi chào, sau đó hờ hững bay xuống, mỉm cười gật đầu với đám đệ tử ngoại môn bốn phía. Ánh mắt gã đầy ôn hòa, khi hướng về phía đám đệ tử gật đầu cũng được vô số người cúi đầu chào lại. Cũng không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía thượng quan Thiên Hữu đầy ngượng ngùng. Được, được. Trên đài cao, ánh mắt trưởng môn Trịnh Viễn Đông tỏ ra sáng ngời, cười to. Mới ngưng khí tầng 8 đã cảm ngộ được cảnh giới kiếm khí hóa liền. Thượng quan Thiên Hữu này có phải là vị đại năng nào đó chuyển thế hay không? Cho dù nắm giữ kiếm linh thân thể thì dưới trúc cơ có thể làm được điều này thì vẫn là vô cùng hiếm thấy. Bờ nam các ngươi lần này đã khiến cho lão phù phải kinh ngạc rồi. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía trưởng tọa Thanh Phong Sơn, cười ha ha. Ba người Lý Thanh Hậu đều lộ ra một nụ cười, mà những trưởng lão phía sau từng người cũng đều tươi cười thể hiện đầy đủ tâm lý muốn bờ bắc rửa sạch nhục nhã kia. Trịnh Viễn Đông đang nói tiếp thì chợt thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên cạnh pho tượng trên quảng trường phía dưới, hai tay chắp sau lưng, bày ra một bộ dáng tiền bối. Bạch Tiểu Thuần này thật còn làm bộ làm tịch đấy. Trịnh Viễn Đông lặng lẽ mỉm cười. Ông không thể không chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Dù sao trong lúc tất cả mọi người dưới này đều xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ đứng cạnh pho tượng, bày ra cái dáng điệu tiền bối, khiến cho khí chất trên người hắn hoàn toàn khác biệt với người khác. Đứa nhỏ Bạch Tiểu Thuần này cũng đã đến ngưng khí tầng 8 rồi. Hơn nữa, hắn cũng đã từng cựu tử nhất sinh trong trận chiến với gia tộc Lạc Trần. Ta xem ra hôm nay kẻ này hẳn có thể nằm trong 10 thứ hạng đầu tiên, không chừng còn hy vọng tranh đoạt 5 vị trí đầu tiên cũng nên. Một vị trưởng lão trên đài cao chợt mỉm cười nói. Không sai, kẻ này tạo nghệ thảo mộc không tầm thường, một thân thể tu luyện càng kinh người. Nói không chừng trong trận chiến tranh đoạt này có thể trở thành hắc mã. Nghe mọi người nói vậy, Lý Thanh Hậu và Trịnh Viễn Đông đều cảm thấy da mặt có chút sáng láng. Hai người đều cùng cười ha ha. Đứa nhỏ này lại không giống người khác cho lắm. Tín niệm của hắn rất mạnh. Nếu so sánh thì vượt xa đám người cùng trang lứa. Năm đó lúc ta dẫn hắn lên núi, từng hỏi vì sao hắn muốn tu hành. Hắn chỉ trả lời là hắn muốn trường sinh. Lý Thanh Hậu mỉm cười nói. Trong lúc y nhìn về Bạch Tiểu Thuần, hai mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Y cũng đã đổi lấy pháp bảo hộ thân cho Bạch Tiểu Thuần rồi. Chuẩn bị đợi trận chiến tranh đoạt tư cách bờ nam này kết thúc, sẽ đưa cho hắn. Mọi người vẫn là không nên khen ngợi đâu. Đứa nhỏ này tuy là sư đệ của ta, nhưng mà Thanh Hậu cũng đã hiểu rõ, tính cách kẻ này bất hảo, còn nên cần rèn luyện rất nhiều. Bất quá tâm tính hắn thuần lương, tính cách không phách lối kiêu ngạo cũng rất đáng khen. Trưởng môn mỉm cười. Mặc dù nói vậy, nhưng mọi người xung quanh vẫn nhìn ra được ý tứ mong chờ của Trịnh Viễn Đông. Ngay khi mọi người còn đang chuyện trò trên đài cao, thì Bạch Tiểu Thuần lúc này đang đứng cạnh pho tượng dưới quảng trường, nhìn qua Lữ Thiên Lỗi cao ngạo vô cùng, nhìn thượng quan Thiên Hữu khiến vô số đệ tử hâm mộ. Hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Toàn thân Lữ Thiên Lỗi đều đầy tia chớp. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì nhớ tới một màn sấm sét mấy bữa trước, da đầu hắn run lên. Thượng quan Thiên Hữu đầy phúc trạch với thanh cổ kiếm không chút tầm thường, toàn thân tản ra khí thế động trời, càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít một hơi lạnh. Hắn cảm thấy hai người kia thực sự quá cường hãn rồi. Chỉ là khi nghĩ tới thân phận của mình, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng ho khan lên một tiếng, rồi mỉm cười gật gật đầu, trong mắt đầy tán thưởng. Thiên kiêu càng nhiều, chứng tỏ Linh Khê Tông ta càng cường đại. Ta là vinh quang đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, không thể lại đi so cao thấp với đám tiểu bối này. Bọn họ là tương lai của tông môn, ta không thể khi dễ bọn họ được. Nếu như muốn so thì cũng nên đợi những thiên kiêu này tiến vào nội môn rồi mới tính đi. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm xong cũng lộ ra một bộ dáng vui mừng. Người tới càng ngày càng nhiều, những đệ tử ngoại môn là ngưng khí tầng 8 đều bẻ ngón tay rằng rặc. Một số đệ tử có tu vi chưa tới, những trận chiến tranh đoạt tư cách là một sự kiện trọng đại nên bọn hắn cũng muốn đến quan sát ít nhiều. Toàn bộ ba ngọn núi bờ nam lúc này có chừng hơn 1.000 đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 8 đều tập trung toàn bộ trong sơn cốc này. Trong đó cũng không thiếu người Bạch Tiểu Thuần còn chưa từng nhìn thấy. Dù sao thì không phải ai cũng ưa thích náo nhiệt, cũng có một số người yêu thích cô độc. Tuy vậy, nhưng những người này tu hành cũng là muốn nhân sự kiện trọng đại như hôm nay để bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Bốn phía xung quanh còn thêm nhiều đệ tử ngoại môn nữa. Tu vi những người này vốn không có tư cách tham gia vào trận chiến tranh đoạt, nên chẳng qua đến đây nhằm quan sát trận chiến. Từng người cũng đầy mong chờ nhìn hơn 1.000 đệ tử ngưng khí tầng 8 Trong lòng mỗi người đều đang chờ mong biểu hiện của từng người. Đến cùng thì vị nào có thể bước qua trăm người đứng đầu, lại còn có thể bước vào danh sách thứ hạng đầu tiên. Về ba thứ hạng đầu, tất cả mọi người không chút băn khoăn mà suy đoán nhất định sẽ là Thượng Quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi cùng với Chu Tâm Kỳ. Thậm chí thứ tự bài danh cũng như vậy. Thời gian dần trôi qua, hơn 1.000 đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 8 cũng dần yên tĩnh lại. Mà đám đệ tử quan sát xung quanh cũng yên tĩnh hết. Một bầu không khí áp lực cũng dần bao trùm nơi này. Bởi vì hoàn cảnh tác động mà khí tức khắc nghiệt của nơi này lại càng mạnh mẽ hơn, dường như để ép mọi người không thở nổi, trong lòng dần khẩn trương. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà cũng có chút khẩn trương. Hắn tự nghĩ chính bản thân mình cũng không có ý định so kè gì cả, bèn lắc lư thả lỏng người lại. Đúng lúc này, giọng nói của Lý Thanh Hậu trên đài cao bỗng truyền ra, vang vọng tám phương. Hai bờ Nam Bắc, đại bỉ cũng sắp tới. Trong các người, có những người chỉ luôn ở một chỗ, cũng không muốn cho người khác biết thực lực chân chính của mình. Lúc này đây, chính là cơ hội cho các người hiến lộ bản thân. Không nên lo lắng vì tu vi tăng lên quá nhanh. Tu hành là chuyện riêng, mỗi người đều có bí mật. Linh Khê Tông ta suốt 10.000 năm phát triển từ một tông môn nhỏ, đến bây giờ cũng không phải ngẫu nhiên mà có. Từng đệ tử có tạo hóa riêng của mình. Người nào đạt được, chính là số mệnh của ngươi đã định trước như vậy. Trong các ngươi, còn có một vài người được gọi là thiên kiêu, chẳng qua là có thể dựa vào thiên phú mà thôi. Không thiếu người có thiên phú tốt, cuối cùng cũng phải thất bại. Cho nên hôm nay, chính là cơ hội để các ngươi chứng minh một chút. Các ngươi có đúng với danh xưng mà người khác gọi hay không? Thật sự đúng với cái danh xưng thiên kiêu hay không? Thanh âm trầm thấp của Lý Thanh Hậu truyền ra càng thêm sôi sục, như hòa vào cùng ý tứ khắc nghiệt sẵn có nơi này, khiến cho hơi thở của mọi người trong sơn cốc đều trở nên dồn dập. Nhất là một số người có bí mật riêng, ánh mắt chợt lóe. Thậm chí đám người Lữ Thiên Lỗi đều lần lượt ngẩng đầu, ý chiến bùng phát. Trận chiến tranh đoạt tư cách lúc này, 100 người đứng đầu sẽ tấn chức làm đệ tử nội môn, 10 thứ hạng đầu sẽ đại diện cho bờ Nam tham dự đại bỉ. Đây là việc trọng đại, nửa giáp một lần, cũng là cơ hội chỉ có nửa giáp mới có một lần, để các đệ tử bờ Bắc nhớ kỹ tới các người. Lý Thanh Hậu hất tay áo lên, thiên địa nổ vang, ba ngọn núi bờ Nam lúc này đồng loạt bạo phát ra cột sáng thẳng lên trời, kinh thiên động địa, thương khung quay cuồng, dường như lúc này có một đôi bàn tay to lớn vô hình xé rách hư vô, khiến cho một bên cửa ra vào sơn cốc chợt huyễn hóa như một cây cầu. Cây cầu này mang phong cách cổ xưa, đầy tang thương, dường như đã tồn tại qua vô số tuế nguyệt. Phía trên, từng viên đá lát trên cây cầu này đều được khắc những hoa văn cổ xưa lấp lánh. Chiều rộng cây cầu chừng 100 trượng, nhìn không tới phần cuối. Cứ như vậy, cây cầu đột nhiên hiện ra, sừng sững giữa thiên địa. Mà tòa sơn cốc to lớn lúc này lại như một cánh cửa ra vào cây cầu mà thôi. Cây cầu này có tên là Linh Khê Kiều, chính là một kiện chí bảo của Linh Khê Tông ta. Hôm nay đem ra làm nơi thí luyện cho các người. Tất cả những đệ tử ngưng khí tầng 8 trở lên, sau 9 tiếng chuông vang lên thì bước lên cây cầu này. Người nói không còn là Lý Thanh Hậu nữa, mà là Hứa Mị Nương đang đứng trên đài cao, dáng điệu tuyệt mỹ. Gương mặt nàng đầy nghiêm nghị, nàng đứng nơi đó, y sam phấp phới, tóc dài tung bay, nhìn qua không hề giống một nữ tử nhân gian, mà như một vị tiên tử. Người nào tới cuối cây cầu nhanh nhất thì chính là đệ nhất, từ đó tính tiếp mà lựa được 10 thứ hạng đầu, 100 thứ hạng đầu. Lời Hứa Mị Nương vang lên, tâm thần đám đệ tử bốn phía cũng theo đó mà kích động. Từng người đều nhìn về phía cây cầu này. Loại phương pháp tỉ thí này chính là tổng hợp tất cả các tố chất. Hơn nữa, quy tắc cũng không phải là không cho mọi người đánh nhau. Nói cách khác, chỉ là không cần thiết chết người. Bất cứ phương pháp gì, chỉ cần có thể đến cuối cây cầu kia nhanh nhất thì chính là đệ nhất. Hơn nữa cũng có thể tưởng tượng bên trên cây cầu cũng sẽ có những chướng ngại vật xuất hiện. Thậm chí vận khí cũng có thể trở thành một loại thực lực. Ngay khi hơi thở của tất cả trở nên dồn dập, hai mắt lóe sáng, tu vi trong cơ thể cũng được vận chuyển sẵn sàng, thì Bạch Tiểu Thuần lại ngáp dài một cái. Ngay chính khoảnh khắc này, tiếng chuông ngân truyền ra. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Mỗi tiếng chuông ngân này truyền ra như vang vọng trong tâm thần mọi người, khiến cho tâm thần tất cả những đệ tử tham gia trận tranh đoạt tư cách này đều dậy sóng. Tu vi trong cơ thể được vận chuyển càng lúc càng nhanh, tất cả khí thế đều đang được xúc lại. Tiếng thứ 7, tiếng thứ 8, ngay khi thanh âm thứ 9 vang lên, trong nháy mắt, đó là tiếng nổ ầm ầm ngập trời vang lên. Hơn 1.000 đệ tử ngưng khí tầng 8, từng người đều ầm ầm bộc phát ra tu vi trong cơ thể, rồi cả thân thể như tên rời cung mà lao vụt ra. Hơn 1.000 người lao đi, trong số đó cũng có không ít người phi hành mà hướng thẳng lên phía cây cầu. Trong chớp mắt, đã có người bước lên cầu, vội vã phóng đi. Tốc độ của Thượng quan Thiên Hữu là nhanh nhất. Phi kiếm dưới chân gã gào thét, toàn bộ người hóa thành đạo cầu vòng màu xanh, vọt đi đầu. Phía sau là Lữ Thiên Lỗi, toàn thân hắn là điện quang chớp lóe, như đang có một lực lượng lôi kéo đi. Tốc độ cực nhanh, gần bằng với Thượng quan Thiên Hữu. Ánh mắt của gã cũng lộ ra sắc đỏ ngầu, gầm nhẹ vọt lên. Người thứ ba chính là Chu Tâm Kỳ. Giải lụa lục lam dưới chân nàng nhanh chóng rung rung mà lao về phía trước. Phía sau còn có mấy người tương đối lạ mặt, hiển nhiên là một trong số đệ tử ngày thường vốn che giấu tu vi. Như Lý Thanh Hậu đã từng nói lúc nãy, cơ hội lúc này khiến cho bọn hắn không thể che giấu tu vi nữa, mà toàn lực bộc phát. Thoáng cái, kéo giãn khoảng cách với đám người phía sau một đoạn, thậm chí còn nhìn ra được bọn hắn vẫn còn dư lực. Đệ tử bốn phía lúc này đều trợn tròn mắt, tâm thần chấn động, đồng loạt nhìn lại. Nhưng ngay lúc vạn chúng còn đang chăm chú nhìn vào, mọi người như điên cuồng từ trên quảng trường lao ra, rất nhanh, chỉ còn trơ lại Bạch Tiểu Thuần đứng lẻ loi một chỗ. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn, ngay khi tiếng chuông thứ 9 ngân lên, chỉ trong chớp mắt, hắn liền cảm nhận được một cơn cuồng phong quét ngang qua. Nhìn lại thì bốn phía xung quanh đã không còn ai. Trước mặt hắn, 1.000 người đã lao nhanh lên cầu đá. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, khiến cho hắn đứng sau tán thưởng không thôi. Cố lên! Bạch Tiểu Thuần trên quảng trường hô lớn. Cả người nhóng cái cũng chạy chậm chậm lên cầu đá. Hắn đã hạ quyết tâm, trận chiến tranh đoạt tư cách lần này, bản thân chỉ cần tham dự, không cần phải đi đoạt thứ hạng trong 10 hạng đầu, hay 100 hạng đầu mà làm gì. Nghe nói bên bờ bắc kia, toàn là một đám dữ tợn lão luyện, có đần mới đi đấu đá cùng bọn họ. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý, bày ra một bộ dạng rất đáng ăn đòn. Về phần chuyện tấn chức đệ tử nội môn, tất nhiên hắn không xem là gì. Hắn cảm thấy bản thân mình là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, ai thèm quan tâm tới thân phận đệ tử nội môn chứ. Nên lúc này, hắn vừa nhìn ngắm phong cảnh, thi thoảng còn reo hò cổ vũ, quả thật tạo thành một cảnh tượng vô cùng đối lập với những người trên cầu kiều kia. Đám đệ tử bốn phía đứng xem cũng thấy vậy mà choáng váng cả mặt mày, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, còn gương mặt thì đồng loạt hiện lên vẻ mặt cổ quái. Trên đài cao, gân xanh trên trán Lý Thanh Hậu cũng nổi lên. Y nhìn Bạch Tiểu Thuần chăm chăm, cảm thấy một cơn tức giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Hứa Mị Nương cùng với trưởng tọa Thanh Phong Sơn cũng sửng sốt, hai người đều nhìn thấy rồi nhìn nhau cười khổ. Về phần những vị trưởng lão kia cũng đều trợn mắt, không hề tưởng tượng được trận chiến tranh giành tư cách vậy mà lại xuất hiện chuyện tình như vậy. Nếu là đệ tử khác thì cũng thôi đi, bọn hắn có thể răn dạy, nhưng thân phận Bạch Tiểu Thuần cũng quá đặc thù, vì vậy mà từng người cũng chỉ nhìn qua Lý Thành Hậu và Trịnh Viễn Đông. Trịnh Viễn Đông lúc này đau nhức hết cả đầu óc, càng thêm xấu hổ, cảm thấy thật quá mất mặt đi. Lúc này lão vội ho lên một tiếng, liếc qua Chu trưởng lão đang ngồi bên cạnh. Chu trưởng lão, chuyện tiếp theo, chuyện gì lão phu cũng không nhìn thấy, con chim phượng kia của ngươi thật là quá đáng thương à. Chu trưởng lão nghe vậy bỗng chợt hiểu, bèn đứng dậy, bày ra một vẻ mặt đầy âm trầm. Cả người lão cũng bày ra, chợt hướng về phía Bạch Tiểu Thuần trên cầu đá hét lớn. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Sau khi lão phu bắt được ngươi rồi, nhất định sẽ cho ngươi tự trải nghiệm qua cái cảm giác đau khổ của chim phượng lão phu ngày đó. Lão nói xong, cả người như một con chim lớn lao thẳng tới cây cầu đá. Bạch Tiểu Thuần nghe được tiếng gầm giận dữ như vậy thì lại càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, liếc mắt. Đã thấy được Chu trưởng lão, bộ dáng xung phong liều chết lao tới. Ánh mắt của hắn trợn trừng, chỉ cảm thấy hồn phách phi tán. Nhất là bộ dáng hung tàn ác sát của Chu trưởng lão. Mấy lời mà lão giống ra, mặc dù không phải là muốn lấy mạng Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận được sự đau khổ của chim phượng kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới chuyện chim phượng kia, hầu như cả ngày đều đem chim của Hương Vân Sơn ra chơi một cái, ngay cả Linh Vĩ Kê cũng không buông thả. Hắn liền có cảm giác sợ nổi cả da gà. Trong đầu hắn không khỏi có chút suy nghĩ ảo tưởng, đem chim phượng thay thế bằng bộ dáng của mình. Đồng tử của hắn mãnh liệt bành trướng, cả người run rẩy, quay đầu cấp tốc chạy vội. Mặc dù hắn không nhát gan, mặc dù không sợ chết, nhưng giờ phút này hắn đột nhiên hiểu ra, trên thực tế trên thế giới này có những chuyện so với chết còn kinh khủng hơn. Ví dụ như mình biến thành chim phượng. Sư huynh cứu ta! Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trịnh Viễn Đông đứng trên đài cao vội ho một tiếng, giả vờ như không nghe thấy. Dưới sự kích thích mãnh liệt này, Bạch Tiểu Thuần liên tục kêu thảm, tốc độ thoáng một cái bộc phát, oanh một tiếng, trực tiếp chạy vội, gần như là xuất hiện tàn ảnh. Trong chớp mắt, đã đuổi theo ngay sau đám đệ tử ngoại môn. Những đệ tử này chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua bên người, giật mình ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bánh lưng của Bạch Tiểu Thuần phía xa xa. Cái này, đây là cái tốc độ gì vậy? Tất cả bọn hắn đều hoảng sợ. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy thân ảnh của Chu trưởng lão cũng gào thét bay qua, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cấp tốc đuổi theo. Cảnh tượng này lập tức khiến cho các đệ tử này hít vào một hơi khí lạnh. Những đệ tử ngoại môn đứng bên ngoài quan sát cũng đều mở to mắt, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần này rõ ràng lại nhanh như vậy ư? Xem ra bị đuổi giết có hiệu quả thật sự không phải bình thường. Trong lúc mọi người đang xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần lại đang khóc không ra nước mắt. Hắn ủy khuất đến cực hạn, giờ phút này đang liều mạng chạy như điên, rất nhanh đã vượt qua một tên, lại một tên nữa. Những tên đệ tử bị hắn vượt qua đều hít vào một ngụm khí, không cách nào tin được tốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn có một tên không phục cũng nghiến răng chạy như điên, nhưng cuối cùng chỉ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng xa. Chết tiệt, hắn làm thế nào mà lại giống như con chuột bị dẫm phải đuôi vậy? Giờ phút này đám đệ tử cả trong lẫn ngoài, tất cả đều bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động. Ngay cả đám người trưởng môn trên đài cao cũng phải trợn mắt há mồm. Giờ khắc này đều bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm cho giật mình. Trưởng môn thật là cao minh. Lý Thanh Hậu cười khổ, hướng về phía Trịnh Viễn Đồng nói. Hứa Mị Nương cùng với lão giả Thanh Phong Sơn, thần sắc cũng đều cổ quái. Đám trưởng lão bốn phía, từng người đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Kẻ này bất hảo, chỉ có thể dùng phương pháp này rồi. Trịnh Viễn Đông vội ho một tiếng. Cùng lúc đó, nhìn Bạch Tiểu Thuần chạy vội, mọi người bên ngoài cầu đá dần dần càng xôn xao. Hắn đã vượt qua một nửa rồi, cứ tiếp tục vượt qua như vậy, hắn nhất định sẽ có thể tiến vào 100 hạng đầu. Bạch sư thúc, cố lên! Còn có những tiếng cười reo hò khen hay. Đúng lúc này, ở trên cầu đá đột nhiên chấn động. Bất ngờ huyễn hóa ra từng đám khôi lỗi. Những khôi lỗi này, hai mắt lóe lên, gầm nhẹ, hướng về phía đệ tử xông qua cầu mà lao tới. Thượng quan Thiên Hữu đi phía trước, thần sắc vẫn như thường, kiếm trong tay quét qua, lập tức đám khôi lỗi bốn phía ầm ầm tan vỡ, tốc độ không giảm bớt mà tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên. Phía sau gã là Lữ Thiên Lỗi, Chu Tâm Kỳ, còn có 3-5 đệ tử ẩn giấu thực lực giờ này mới bộc phát ra, tất cả đều rất nhẹ nhàng, một đường chém chết khôi lỗi tiếp tục tiến lên. Bốn phía Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện những con khôi lỗi này, hắn sốt ruột nhìn thấy những con khôi lỗi này tới gần. Khi hắn đang định ra tay thì bỗng nhiên sau lưng cuồng phong gào thét, Chu trưởng lão đã đuổi theo tới nơi rồi. Bạch Tiểu Thuần, lão phu đổi ý rồi, sau khi bắt được ngươi sẽ không cho ngươi tự mình nếm thử cảm giác của chim phượng, mà sẽ cho ngươi đi nhận sự đau khổ của những con chim khác ngày đó. Chu trưởng lão phát ra âm thanh kiệt kiệt, vì muốn kích phát tiềm lực của Bạch Tiểu Thuần, chính lão cũng thực sự liều mạng. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân oanh lên một tiếng tuôn ngược vào trong đầu, trước mắt hắn liền biến thành màu đen, có chút không kịp phản ứng. Đến khi hắn ý thức được nghĩa hàm của những lời nói này, hắn nghĩ tới những con chim bị chơi một cách thê thảm kia, nghĩ tới con lĩnh vĩ kê kêu rên, cuối cùng thì nghĩ đến con chim phượng đực có thân hình cường tráng kia. Hắn liền phát hiện ra cuộc đời này của mình sau đó sẽ vô cùng thê thảm, hét lên thê lương. Cứu mạng ta không muốn bị chơi đâu. Giờ phút này, sự sợ hãi của hắn thậm chí còn vượt qua cả lúc gia tộc Lạc Trần đuổi giết. Hắn đã lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ còn chưa trải qua cảm giác kích thích như thế. Giờ phút này hắn vừa hét lên, vừa run rẩy toàn thân, bỗng nhiên có một tia sáng trắng xóa xuất hiện. Chớp mắt đã bao phủ toàn cơ thể của hắn, khiến thân hình của hắn trở thành ngân quang. Tốc độ của hắn lúc này càng như là đột phá giới hạn nào đó. Nháy mắt, Chu trưởng lão chộp tới. Oanh một tiếng, toàn thân như một con heo rừng, mãnh liệt lao ra. Tốc độ quá nhanh, vô số khôi lỗi vừa tới gần đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh bay. Hắn một đường chạy như điên, làm vô số khôi lỗi đụng vào hắn bay lên, cả thân hình hóa thành một đạo chỉ dài, vội vã chạy đi. Nhìn từ đằng xa, không thấy được thân ảnh của hắn, mà chỉ có thể thấy được vô số khôi lỗi không ngừng bay ra. Tốc độ này so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã vượt qua trước 400, 300 thứ hạng đầu tiên, trước 200, cho đến trước 100. Quá nhanh! Một đường nổ vang ngập trời, vô số đệ tử bị hắn vượt qua, cả đám đều ngây người, hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như bạo long chạy xa. Bạch Tiểu Thuần vừa hét lên, vừa chạy vội, trong mắt đã đều đỏ. Hắn thề, quyết không thể để Chu trưởng lão bắt được mình. Giờ phút này hắn sớm đã quên đang ở trong thí luyện, trước mắt hắn cũng không có cái gì là thứ tự gì đó, mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chạy, chạy và chạy, lao ra khỏi cây cầu kia. Thậm chí có đệ tử phía trước làm hắn cảm thấy vướng bận, một phát túm lấy ném sang một bên, cả người chạy vội, nhấc lên tiếng nổ vang dọc đường. Đám đệ tử ở ngoài cây cầu đá cũng có người đứng lên đỉnh núi nhìn rất xa. Sau khi thấy được một màn như vậy, đều hít một hơi, lộ ra vẻ rung động. Hắn là con người sao? Đây đâu phải người. Đây rõ ràng là một đầu dã trư hung bạo mà. Chu trưởng lão ngơ ngác nhìn về phía trước. Bạch Tiểu Thuần căn bản là cũng không đi né tránh khôi lỗi, mà hoàn toàn dựa vào thân lực trực tiếp đánh bại. Lão cũng hít vào một hơi. Cảm giác mình vừa rồi có phải đã kích thích đối phương hơi quá hay không? Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần dường như là không có cực hạn, vốn đã nhanh đến không cách nào có thể hình dung, mà vẫn còn đang tăng tốc. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, tiếng xé gió kinh thiên động địa. Phía trước hắn đã không còn khôi lỗi nữa, nhưng lại xuất hiện lần lượt từng cái lưới lớn. Những tấm lưới này thình lình biến ảo, ngăn cản đường đi trước mặt của mọi người. Chẳng qua là những tấm lưới này vừa mới xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, thủng ra một cái động lớn, âm thanh phanh phanh quanh quẩn, lại không cách nào có thể ngăn cản được hắn một chút. Tựa như dưới tốc độ cực hạn này thì thân thể của hắn đã trở thành một thanh lợi khí sắc bén nhất. Ngay sau đó, mặt đất lại xuất hiện phập phồng, giống như đầm lầy, thậm chí còn xuất hiện cả vòng xoáy. Chỉ cần vòng xoáy bị bao phủ sẽ rất khó mà lao ra, không ít người tốc độ đã bị hạn chế ở chỗ này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không chú ý tới thứ này. Vèo một tiếng, thân hình của hắn đã vượt qua nhanh như tên bắn. Dù không ngừng có vòng xoáy xuất hiện ở xung quanh hắn, nhưng hắn không cách nào làm cho tốc độ của hắn giảm bớt được, trực tiếp mang theo những vòng xoáy kia về phía trước. Rất nhanh, hắn đã vượt qua tốc độ của 80, 50, 30 thứ hạng đầu, rồi tiến vào 10 thứ hạng đầu tiên. Cảnh tượng này khiến cho Chu trưởng lão cũng phải thở dài, lại càng không cần phải nói đến những đám đệ tử đến xem kia. Trong khoảnh khắc này, hầu như ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lên thân hình của Bạch Tiểu Thuần. Còn về phần đám người thượng quan thiên hữu, đều không có đệ tử nào thèm xem cả. Ở phía trước Bạch Tiểu Thuần có một thanh niên đầu trọc, trong mắt gã mang theo vẻ âm lãnh. Gã đã che giấu lực chiến nhiều năm, ngày bình thường không tiếp xúc với người ngoài, hôm nay mới lộ ra thực lực, là muốn cho ba người được gọi là ba thiên kiêu kia minh bạch cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Toàn thân gã lấp lánh hào quang, ở bên người đang có ba hạt châu cấp tốc bay múa ở một đường như thế chẻ tre. Bên ngoài thân thể của gã đang lớn hơn 10 cái vòng xoáy. Nhưng dưới sự bộc phát của gã, những vòng xoáy này tuy đã làm tốc độ hạn chế không nhỏ, nhưng gã biết chỉ cần lao ra khỏi khu vực này thì vòng xoáy sẽ biến mất. Càng là cường giả thì khi tiến vào nơi đây, với số lượng vòng xoáy quấn quanh càng nhiều. Không biết mấy người phía trước kia thế nào, ta ở đây có hơn 10 đạo vòng xoáy đã là kinh người rồi. Gã đệ tử chọc đầu này ngạo nghễ tự nói, chợt thấy tiếng xé gió phía sau lưng. Gã sửng sốt một chút, cho rằng mình đã nghe nhầm. Ở chỗ này làm sao có thể có tiếng xé gió được? Nhưng gã còn chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm thấy cuồng phong từ phía sau thổi qua. Ngay sau đó, gã liền thấy một đạo thân ảnh ở bên cạnh mình cấp tốc lao ra. Bốn phía xung quanh thân ảnh kia lại có thêm 100 cái vòng xoáy đang vờn. Trong mắt của gã thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. Hoàng sợ nhìn thân ảnh bị hơn 100 vòng xoáy vờn quanh, thế nhưng tốc độ lại không chậm lại một chút nào. Gã cảm giác mình đã nhìn lầm rồi, vì vậy mà dùng sức dụi dụi hai mắt rồi lại nhìn lên. Chỉ thấy đối phương đã đi xa, còn lại là bóng lưng. Không có khả năng. Thanh niên chọc đầu này nghẹn ngào. Bạch Tiểu Thuần thì run rẩy, vừa chạy vừa kêu thảm thiết. Sau khi hắn lao ra khỏi khu vực này thì hơn 100 cái vòng xoáy bên ngoài thân thể cũng lập tức biến mất. Tốc độ của hắn nhanh hơn, trực tiếp chạy vội, dọc đường lại vượt qua mấy người. Những người này đều là đệ tử tiến vào vòng 10 thứ hạng đầu tiên. Bọn hắn ở trước trận chiến này đều có được tạo hóa riêng của mình, che giấu thực lực. Giờ phút này muốn cất tiếng làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng hôm nay, những người này khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều không thể tin được như nhìn thấy quái vật vậy, thi nhau hoảng sợ. Chu Tâm Kỳ cắn chặt hàm răng trắng ngà. Khu vực mà nàng đang ở này lại có sự khác biệt. Bốn phía đang giáng xuống uy áp vô tận, dường như là muốn đem tới nơi này đóng băng, khiến cho tốc độ của nàng không khỏi chậm lại. Nhưng ngay lúc nàng đang khó khăn tìm chỗ sung yếu để tiến khỏi khu vực này, thì bỗng nhiên phía sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh ken két. Chu Tâm Kỳ sững sờ quay đầu, trong nháy mắt, trong mắt co rút lại, lộ vẻ không thể nào tin được. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xông qua ngay bên cạnh nàng, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Một đường đánh tới khiến cho âm thanh ken két chuyển ra, có từng đạo khe hở hiện ra từ trong hư vô, rõ ràng lại bị hắn trực tiếp đụng nát rồi. Bạch Tiểu Thuần, không có khả năng như vậy chứ. Chu Tâm Kỳ mở to mắt, cảm nhận được kết giới bốn phía tan vỡ sau khi Bạch Tiểu Thuần xông qua. Nàng nhìn qua bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần ở phía trước, cả người giống như thiên lôi oanh kích, trợn mắt há mồm. Vào lúc Chu Tâm Kỳ đang hoảng sợ thì phía sau nàng một lần nữa lại có tiếng gió chuyển đến. Chu trưởng lão cất bước rất nhanh, nở một nụ cười lúc đi ngang qua bên cạnh Chu Tâm Kỳ, còn hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. đồng thời dùng cái bộ dạng mỉm cười này truyền ra âm thanh giống như hung thần sát ác. Bạch Tiểu Thuần, lão phu lại cải biến chủ ý rồi. Sau khi bắt được ngươi, trước tiên ta sẽ bỏ đói một tháng, sau đó nhốt ngươi cùng với đám chim phượng, còn giam cùng số lượng lớn hùng thú nữa. Chu Tâm Kỳ có chút ngây ngốc. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần phía trước có truyền đến âm thanh thê lương thảm thiết. Lý Thúc cứu mạng, trưởng môn thân sư huynh cứu mạng, sư tôn cứu mạng ta. Ta không muốn bị nhịn đói, không muốn bị giam cầm cùng với chim phượng, với hùng thú đâu. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, lúc này hắn đã sợ đến cực hạn. Đầy trong đầu là những hình ảnh mà Chu trưởng lão nói ra, càng nghĩ lại càng run rẩy, vừa kêu thảm thiết, vừa chạy nhanh hơn. Oanh một tiếng, đã trực tiếp lao ra, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ở phía trước hắn là Lữ Thiên Lỗi, toàn thân y hóa thành một đạo thiểm điện, bay nhanh về phía trước. Đoạn đường này lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng dần dần lại khó khăn lên. Nhất là khu vực trước mặt gã, tràn đầy phong nhận. Những phong nhận này cực kỳ sắc bén, chỉ cần tốc độ của gã nhanh hơn một chút là lập tức giống như biến thành nam châm, sẽ đem những phong nhận kia toàn bộ hút đến. Gã tận mắt nhìn thấy một con khôi lỗi bị bản thân ném ra, bởi vì tốc độ quá nhanh mà nháy mắt đã bị những phong nhận kia trực tiếp làm cho chia nam xẻ bảy. Gã nhìn mà sắc mặt đại biến, lúc này không thể giảm bớt tốc độ, sau nửa ngày mới tìm được một cái tốc độ chuẩn, giữ vững tốc độ đó mà đi về phía trước. Phía trước gã đã nhìn không thấy bóng dáng của thượng quan Thiên Hữu. Thượng quan Thiên Hữu kia có tư chất tuyệt thế, lúc hắn đi qua khu vực mà Thiên Lỗi đang đi lại hóa thành hư vô xuyên thẳng qua, không làm cho bất cứ mảnh phong nhận nào chú ý, khiến cho Thiên Lỗi vốn chênh lệch không lớn với thượng quan Thiên Hữu đầy lòng oán hận. Không phải là có được pháp thuật không gian hay sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Chờ ta qua khỏi nơi này, đệ nhất nhất định sẽ là ta. Lữ Thiên Lỗi thở sâu. Giờ phút này gã đã không để Chu Tâm Kỳ vào trong mắt. Gã cho rằng chỉ còn duy nhất thượng quan Tiên Hữu là có thể tranh giành được vị trí đệ nhất của mình. Nhưng khi gã dừng chân thở một hơi, chậm rãi thong dong ở trong khu vực này, chuẩn bị lao ra để sau một đó bước lên trời, thì đột nhiên phía sau gã có cuồng phong nổ vang đến. Tiếng gió quá lớn khiến cho những cái phong nhận đang trôi nổi bốn phía kia từng cái một đều rung rung. Lữ Thiên Lỗi nhìn mặt chấn động, nhưng ngay sau đó liền kinh hỉ đứng lên. Đích thị là Chu Tâm Kỳ đổi tới. Con nhỏ ngốc này, nàng tiến vào nơi đây tốc độ càng nhanh thì sẽ càng hấp dẫn phong nhận càng nhiều, mà ta cũng có thể nhân cái cơ hội này mà nhanh chóng lao ra. Lữ Thiên Lỗi vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng gã có một thân ảnh nhỏ gầy, trong nháy mắt đã vọt vào cái mảnh khu vực phong nhận này, lại trực tiếp lao qua ba thành phạm vi, cách chỗ Lữ Thiên Lỗi đang đứng không đến ngàn trượng. Bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho phong nhận ở bốn phía trong chớp mắt nhất tề hướng về phía thân ảnh mà gào thét. Phong nhận quá nhiều, vô tận phong nhận ở bên trong phạm vi mấy ngàn trượng đều phá không mà đi. Trong khoảnh khắc, gần như đã tạo thành một cái vòi rồng phong nhận. Không phải là Chu Tâm Kỳ, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi. Bất quá cũng là một tên đầu đất, tự mình muốn chết thôi. Lữ Thiên Lỗi vốn bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động mà hít vào một ngụm khí, nhưng sau đó liền mừng thầm. Tu hành là phải dựa vào cái đầu. Lữ Thiên Lỗi cười to, nhìn thấy phần lớn phong nhận đã bị hấp dẫn qua bên đó, trong cơ thể gã tia chớp tràn ra, mãnh liệt bộc phát ra tốc độ thẳng đến chỗ lối ra. Nhưng nháy mắt khi gã vừa bắt đầu tăng tốc thì phía sau gã nổ vang ngập trời, âm thanh thảm thiết kinh thiên động địa của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Thân ảnh của hắn căn bản là không dừng lại chút nào, càng lúc càng nhanh, oanh một tiếng đã xông tới. Số lượng phong nhận ở bốn phía đã nhiều vô số, toàn bộ đều đâm lên người của Bạch Tiểu Thuần, nhưng toàn thân hắn có tia sáng lóe lên. Những phong nhận mà Lữ Thiên Lỗi nhìn kinh hãi này, sau khi đụng phải thân thể của Bạch Tiểu Thuần thì toàn bộ đều lập tức vỡ tan. Vô số phong nhận sau khi tan vỡ lập tức ngưng tụ lại. Khi tiếng nổ mạnh truyền ra khắp bốn phương, thân hình Bạch Tiểu Thuần vèo một tiếng trực tiếp bay ngang qua Lữ Thiên Lỗi mà đi. Mà phía sau hắn, những phong nhận ngưng tụ lại một lần nữa kia mang theo không cam lòng cấp tốc đuổi theo. Lữ Thiên Lỗi sửng sốt một chút, trong mắt đều sắp rớt ra ngoài, chỉ là cảm thấy da đầu run lên, trong óc ù ù. Không có khả năng như vậy chứ. Khi gã còn đang hoảng sợ nghẹn ngào thì lại nhìn thấy tận mắt vô số phong nhận đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, lại không đuổi theo nữa. Bởi vì trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần đã chạy ra khỏi cái mảnh khu vực phong nhận này rồi. Phong nhận không cách nào đuổi theo được nữa, truyền ra tiếng rít giận dữ, hình như đã chú ý tới Lữ Thiên Lỗi. Không, không. Trong lòng Lữ Thiên Lỗi đánh bổ một tiếng, vội vội vàng vàng muốn dừng lại tốc độ của mình, nhưng thân ảnh của gã đã hóa thành tia chớp. Cứ coi như là lập tức dừng lại thì những cái phong nhận đang không biết làm thế nào với Bạch Tiểu Thuần kia trong nháy mắt đã đánh tới rất nhanh. Tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần đang chạy phía trước Lờ mờ cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, hắn rất kinh ngạc, nhưng lúc này không có thời gian mà quay đầu lại. Dường như Chu trưởng lão đã gào thét tới sau lưng rồi. Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, bi ai nghiến răng, lại một lần nữa oanh oanh lao đi. Trong khu vực phong nhận, cũng may là có Chu trưởng lão đuổi theo ngang qua, cứu được Lữ Thiên Lỗi bị vô số phong nhận này vây quanh. Y phục toàn thân gã đã bị cắt thành nhiều mảnh, chật vật thê thảm đến mức cực hạn. Nếu không, đoán chừng gã nhất định đã phải buông tha cho tỷ thí lần này rồi. Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Lữ Thiên Lỗi đều đã đỏ, lúc này gã cũng nhận ra được Bạch Tiểu Thuần, gào thét thê lương. Bạch Tiểu Thuần không biết rằng trong lúc mình vô tình lại làm cho một người hận mình thấu xương. Hắn lúc này đang chạy vội, lại xông qua thêm một khu vực không người. Cho đến khi đã quá nửa nén hương, hắn đã nhìn thấy được đầu cuối phía xa xa. Rốt cuộc sắp ra ngoài rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn không còn chú ý tới gần chỗ đầu cuối lúc này, chỉ có một thân ảnh đang khó khăn bước đi từng bước. Thượng quan Thiên Hữu, hô hấp dồn dập. Đoạn đường này đối với gã mà nói đều rất nhẹ nhàng, duy chỉ có một khu vực gần cuối này làm cho gã cảm nhận được khó khăn. Nơi này là cấm linh trọng áp. Trong mắt gã lộ ra lăng lệ ác liệt. Nơi đây linh lực bị giam cầm, lại càng có uy áp mãnh liệt hàn lâm, trên người giống như là đang có một ngọn núi vậy. Mà càng kinh người hơn, đó là mỗi lần gã bước đi thì tự như trên người lại có nhiều hơn ngọn núi. Rõ ràng chỉ một khoảng cách trăm bước chân, nhưng lại làm cho gã toàn thân run rẩy, sắp được tới cực hạn rồi. Nhất là khi càng tới gần đầu cuối thì áp lực lại càng lớn, núi cõng trên lưng lại càng nhiều. Giờ phút này gã còn cách lối ra hình như còn có 11 bước, nhưng gã biết độ khó của 11 bước này chưa từng có. Thượng quan Thiên Hữu hít thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định. Đệ nhất tư cách vốn là thuộc về ta, mục tiêu của ta là Nam Bắc hai bờ Thiên Kiêu Chiến. Lấy thân phận đệ nhất Thiên Kiêu Chiến bước vào nội môn, một vài năm sau sẽ bước vào danh sách truyền thừa của Linh Khê Tông. Thượng quan Thiên Hữu cắn răng một cái, đang định bước đi một bước về phía trước, bỗng nhiên hình như nhận ra điều gì, liền quay đầu lại phía sau lưng, lập tức thấy được Bạch Tiểu Thuần. Là hắn. Đối với Bạch Tiểu Thuần, bờ Nam hầu như không ai không biết, kể cả là chưa gặp thì cũng đã đi tham gia tang lễ, thấy được bức họa của hắn. Thượng quan Thiên Hữu có chút kinh ngạc, gã vốn tưởng phía sau mình phải là Lữ Thiên Lỗi mới đúng. Xem ra ta đã quá kỳ vọng cao vào Lữ Thiên Lỗi rồi, cũng đồng dạng là phế vật mà thôi. Thượng quan Thiên Hữu thu hồi ánh mắt, gã cũng chỉ hơi kinh ngạc, lựa chọn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng gã, gã với Bạch Tiểu Thuần không phải là người cùng cấp độ. Giờ phút này, sau khi bước ra một bước, toàn thân Thượng quan Thiên Hữu run lên, cắn chặt hàm răng, xương cốt toàn thân đều đã phát ra âm thanh ken két. Gần như đồng thời với lúc Thượng quan Thiên Hữu bước ra một bước này, Bạch Tiểu Thuần chạy như bay mà đến. Bước đầu tiên, hắn không có cảm giác gì. Bước thứ hai, thứ ba, rồi bước thứ tư. Cho đến khi hắn liên tiếp đi nhanh qua 50 bước, thì thân thể mới dừng lại. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác giống như thân thể nặng thêm một chút à? Cũng chính vào lúc này, thân hình Thượng quan Thiên Hữu run lên. Rốt cuộc một bước này đã rơi xuống. Gã đứng vững ở bước thứ 90. Toàn thân như muốn hư thoát, thở hồng hộc, nhưng thần sắc lại mang theo thỏa mãn. Gã quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức thấy Bạch Tiểu Thuần đã đi được 50 bước. Ánh mắt gã đã thẳng tắp. Hắn làm sao có thể đi nhanh được như vậy? Trong mắt Thượng quan Thiên Hữu lộ ra vẻ giật mình, nhưng ngay sau đó gã liền cắn răng một cái. Hắn là tu sĩ luyện thể, vì vậy mà lúc mới bắt đầu nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, càng về sau lại càng khó khăn. Ý nghĩ trong lòng Thượng quan Thiên Hữu còn chưa hết thì toàn thân đã run lên, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần rõ ràng lại đang nhanh chóng hướng về phía mình chạy tới. Chạy? Hắn đang chạy ư? Thượng quan Thiên Hữu mở to mắt, sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thuần đang chạy rất nhanh. Rất nhanh, rõ ràng là đến trước mặt hắn rồi. Này, ngươi làm thế nào mà đi chậm vậy? Bạch Tiểu Thuần vừa nói đã quay đầu lại nhìn phía sau lưng. Hắn không thấy được Chu trưởng lão đuổi theo, vì vậy đáy lòng nhẹ thở một chút, tò mò mở miệng. Ngươi không cảm thấy trên người có rất nhiều ngọn núi sao? Thượng quan Thiên Hữu mí mắt vẫn đang nhảy, cả người có chút bối rối, hỏi ra một câu theo bản năng. Rất nhiều núi á? Ồ, có một chút, nhưng không có cảm giác gì. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn còn nhảy lên vài cái, làm Thượng quan Thiên Hữu ánh mắt trợn trừng như mắt trâu, hít vào một hơi, vẻ mặt không thể nào tin được. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn muốn tiếp tục nhảy nữa, nhưng chợt nhìn thấy thân ảnh của Chu trưởng lão đuổi tới đằng xa, lại một lần nữa thét lên, thân hình mãnh liệt lao ra, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 bước, trực tiếp chạy ra khỏi cây cầu này. Nháy mắt khi vừa lao ra, tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn một chút, trong tích tắc đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thuần chạy mất tăm, Chu trưởng lão ở đằng sau bước chân thoáng dừng lại, lão cũng đều ngây người, liên tục cười khổ. Cái tên Bạch Tiểu Thuần này, hắn rõ ràng đã giành được đệ nhất rồi. Cùng lúc đó, đám người Trịnh Viễn Đông và Lý Thanh Hậu ở trên đài cao cũng đứng hết cả lên, thần sắc từng người đều cổ quái. Đám trưởng lão ở bốn phía kia đều không thể tưởng tượng nổi, cho dù Bạch Tiểu Thuần vượt qua Chu Tâm Kỳ, Lữ Thiên Lỗi, bọn họ mơ hồ cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn thấy tâm thần chấn động. Nhất là một cửa cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng lại xông nhẹ nhõm như vậy. Hắn là đệ nhất. Lý Thanh Hậu thì thào. Ngay lúc đó, những đệ tử đến xem bên ngoài cũng nhìn thấy được sự việc. Lập tức trong sơn cốc chợt nhắc lên một âm thanh xôn xao nổ vang. Bạch Tiểu Thuần, hắn đã vượt qua Chu Tâm Kỳ, Lữ Thiên Lỗi, Thượng Quan Thiên Hữu, hắn là đệ nhất. Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần này rõ ràng là đệ nhất. Bạch Tiểu Thuần có thể đứng thứ nhất, Chu trưởng lão có tác dụng rất trọng yếu à. Đối với người khác bị đuổi giết như vậy, sợ rằng cũng đã đều xuất ra khí lực liều mạng. Sắc mặt của Thượng Quan Thiên Hữu thoáng cái trắng bệch, trong đầu ông lên một tiếng, trước mắt đã biến thành màu đen, giống như đang có thiên lôi cuộn cuộn. Gã nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, nhìn đối phương ở ngay trước mặt mình đi qua cây cầu này, thân thể gã càng thêm run rẩy. Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của Thượng Quan Thiên Hữu đỏ bừng, niềm kiêu ngạo của gã, tự ái của gã, hết thảy giờ phút này gã chỉ cảm thấy toàn bộ như đã bị Bạch Tiểu Thuần giẫm nát lên. Nhất là khi gã nghĩ đến vừa rồi đối phương còn hỏi mình vì sao lại đi chậm như vậy. Khí huyết toàn thân Thượng Quan Thiên Hữu dũng mãnh xông lên đầu, bên ngoài thân thể bộc phát ra kiếm khí đỏ mắt, không thèm để ý mà đi nhanh về phía trước. Gã đã đi hết toàn bộ khoảng cách 10 bước thì phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Tiểu Thuần, Thượng Quan Thiên Hữu ta không có thua, lần này ta không phục. Trong thiên kiêu chiến ta sẽ cho người biết, trong đệ tử ngoại môn không người nào có thể hơn ta được. Hắn nghiến răng nhìn chằm chằm vào hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi, ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần một đường kinh hãi lạnh mình, bay rất nhanh, trực tiếp lao thẳng xuống núi. Thậm chí hắn còn chạy ra ngoài tông môn, đi lòng vòng rất lâu ở phường thị bên ngoài sơn môn Linh Khê Tông. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, đáy lòng hắn cực kỳ ủy khuất. Nghĩ tới việc con chim kia rõ ràng là tự mình cướp đan dược, nhưng bây giờ mình có nói như thế nào cũng không thể giải thích được, mà Chu trưởng lão thì không nói đạo lý. Bất quá, hình như là ta đệ nhất. Đúng lúc Bạch Tiểu Thuần đang phát sầu thì hắn chợt nhớ tới cái gì, sửng sốt một chút. Ai, lấy thân phận sư đệ trưởng môn của ta, vốn không nên tranh đoạt cùng với những tên vãn bối kia. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, đáy lòng hơi hơi có chút đắc ý nhỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình giành được danh hiệu đệ nhất phải là tiến hành thiên kiêu chiến bờ Bắc, vì vậy vẫn buồn bực. Hắn lòng vòng trong phường thị rất lâu, đến lúc đêm đã khuya, Bạch Tiểu Thuần nghĩ mình không thể không quay về, vì vậy mà hắn lấy ngọc giản ra truyền âm cho Hứa Bảo Tài. Hắn kêu Hứa Bảo Tài đến bên ngoài tiểu viện của mình nhìn xem Chu trưởng lão có đứng chặn ở đó hay không. Sau một lúc lâu, sau khi nhận được ngọc giản truyền âm trở lại của Hứa Bảo Tài thì lúc này hắn mới thoáng yên tâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí quay trở lại sơn môn, vội vàng đi lên Hương Bân Sơn. Từ rất xa hắn nhìn thấy bên ngoài tiểu viện chỉ có bóng dáng một mình Hứa Bảo Tài, sau đó còn cẩn thận quan sát nửa ngày, lúc này mới nhanh tới gần. Hứa Bảo Tài vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Gã đang muốn nói chuyện đã bị Bạch Tiểu Thuần kéo nhanh vào trong sân. Bạch sư thúc yên tâm, Chu trưởng lão đã bị trưởng môn gọi đi rồi. Hứa Bảo Tài vội mở miệng. Gã nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lúc ở Hòa Táo phòng, hắn đã thâm tàng bất lộ, thậm chí còn nghĩ ra chuyện buôn danh bán ngạch đệ tử ngoại môn. Sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, lại cũng giành được vị trí nhất ở trong tiểu bỉ, gây ra oanh động phạm vi nhỏ. Kinh người nhất là sự tình gia tộc Lạc Trần, hắn rõ ràng còn sống trở về, thân phận quang vinh đệ tử, sư đệ của trưởng môn tôn quý, hôm nay lại giành được đệ nhất tư cách chiến. Bạch Tiểu Thuần này ngày sau nhất định là nhân vật giống như đỉnh núi cao. Hứa Bảo Tài tận mắt nhìn thấy quá trình Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua tất cả mọi người trở thành đệ nhất đã bị rung động hơn nửa ngày. Trong lòng gã đã xem Bạch Tiểu Thuần là một người kinh diễm tuyệt luân, nhất là khi hồi tưởng lại từng chuyện cũ thì lại càng phát ra sùng kính, lập tức ôm quyền cúi thật sâu. Chúc mừng Bạch sư thúc đã trở thành đệ nhất tư cách chiến của bờ Nam chúng ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn khắp mọi nơi trong sân, đáy lòng thở phào một hơi, ngẩng đầu liếc nhìn về ngọn núi có động phủ của Chu trưởng lão, âm thầm thề chờ sau khi mình tới trúc cơ, nhất định phải đem con chim vu hãm bản thân kia hầm cách thủy mà ăn tươi.